Vô địch thiên hạ, chương 472, ngươi ở đây, góc truyện audio.com, chương 472, ngươi ở đây, xác định đầu phiếu, Pháp Lan Tư, các ngươi muốn làm gì? Ai Lợi Khắc quát lên, đối phương mười mấy ải nhân vây quanh, Pháp Lan Tư cười lạnh nói, muốn làm gì? Ai Lợi Khắc, ngươi lão tử hai tháng trước hướng chúng ta mượn 5.000 kim tệ mua quặng sắt tài liệu. Hôm nay đã đến kỳ cha nợ con trả. Ngày hôm nay ngươi nếu là không đem tiền trả, đừng nghĩ đi ra tửu lâu. Ai Lợi Khắc sắc mặt có chút khó coi. Việc này, hắn cho tới bây giờ không có nghe hắn phụ thân nói qua. Bất quá xem chừng, nên là sự thật. Đối phương không thể có thể lung tung bịa đặt việc này. Bất quá, 5.000 kim tệ không phải một cái số lượng nhỏ. Trên người hắn mặc dù có chút, thế nhưng cũng tựu hơn 200 kim tệ. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Lúc này, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Mọi người câu đều nhìn về Hoàng Tiểu Long. Hoàng huynh đệ, cái này, Ai Lợi Khắc vừa muốn mở miệng. Hoàng Tiểu Long khoát tay áo, nói rằng, không có việc gì. Hiện tại tiền đối với Hoàng Tiểu Long mà nói chỉ là một chữ số mà thôi. Không nói cái khác, riêng là 3 năm trước đây. Lý Mạc Lâm hơn 60 người không gian giới chỉ chi chung kim tệ. Chồng chất cùng một chỗ. Có thể tướng cái này ải nhân thành bao phủ. Pháp Lan Tư trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt. Cười nói, nhân loại tiểu tử, nhìn không ra ngươi còn là một có tiền chủ. Trước đây Ai Lợi Khắc lão tử mượn chúng ta 5.000. Mỗi tháng án 1/10 lợi tức tính. Hiện tại tổng cộng là 6.000 kim tệ. Người nói cái gì? 1/10 lợi tức. Ai Lợi Khắc nộ nhiên đứng lên. Pháp Lan Tư, người tại sao không đi thưởng? Hắn chưa từng có nghe nói có như thế cao lợi tức. Pháp Lan Tư cười nhạt. Người lão tử vay tiền thời gian. Đâu có là 1/10 lợi tức. Ai Lợi Khắc còn muốn nói nữa. Hoàng Tiểu Long chỉ một ngón tay. Chỉ thấy phía trước mặt đất. Ảo vừa vang lên. Tạp rơi một tiểu đống kim tể. Kim quang lập lòe. Mọi người ngẩn ngơ. Sau khi Pháp Lan Tư bừng tỉnh. Nhượng người tiến lên kiểm kê. Đại ca đúng lúc là 6.000 kim tể. Người kiểm kê hoàn. Mở miệng nói. Pháp Lan Tư nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, dáng tươi cười mở ra, không có ý tứ, ta mới vừa nói sai, không phải 1/10 lợi tức, là 1/5 lợi tức, mỗi tháng lợi tức 1.000, tổng cộng là 7.000 mới đúng, còn kém 1.000, Ai Lợi Khắc bỗng nhiên đứng lên, hai mắt thịnh nộ, đúng không? Hoàng Tiểu Long nhìn ải nhân Pháp Lan Tư, sắc mặt đạm mạc. Cái này Pháp Lan Tư thấy tự mình ra tay hào phóng. Đột nhiên đổi giọng, lại đề cao 1.000 kim tệ. Hiển nhiên động oai tâm tư. Đương nhiên, nơi này là ải nhân thành. Cái này Pháp Lan Tư lại là cho vay cắt cổ. Tại ải nhân thành khẳng định có thế lực không nhỏ. Không phải cũng không dám làm như vậy. Pháp Lan Tư cười nói. Không tệ, đương nhiên. Người nếu như cầm không ra 7.000 kim tệ cũng được. Mặt khác 1.000 kim tệ có thể dùng người chiếc nhẫn kia mượn nợ. Một chỉ Hoàng Tiểu Long tay trái ngon áp út thượng mang tu la giới chỉ. Hắn tuy rằng không biết Hoàng Tiểu Long tay trái cái kia đen thui chiếc nhẫn là nhẫn gì. Thế nhưng dùng hắn nhãn lực, nhìn ra được chiếc nhẫn kia giá trị tuyệt đối không dứt 1.000 kim tệ. Hoàng Tiểu Long thấy đối phương vậy mà muốn bản thân tu la giới. Không tự chủ được thấy buồn cười. Ngươi xác định, muốn cái giới chỉ này. Hoàng Tiểu Long cười nói. Pháp Lan Tư gật đầu nói. Không tệ, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đưa lên tay. Tại trên bàn đá nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long chỉ lực từ giày đạt vài chục cm bàn đá dưới bàn thấu đi ra. Một cái lỗ xuất hiện. Pháp Lan Tư chúng nhân ngơ ngác nhìn lỗ. Tiện đà ai cũng đảo hít một hơi lãnh khí. Lần thứ hai nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Ban đầu hung hăng càn quấy đã biến mất. khởi mà thay thế là sợ hãi. Như vậy, người nếu có thể giống như ta, một chỉ xuyên thấu cái này bàn đá, cái giới chỉ này, ta liền cho ngươi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, hiểu lầm, huynh đệ, mới vừa rồi là ta nhớ lộn, nhưng thật ra là 1/10 lợi tức. Pháp Lan Tư liên tục khoát tay, cười nói xong, nhượng người tướng trên mặt đất 6.000 kim tệ hoảng sợ thu hồi. Liền phải ly khai, chậm đã, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Pháp Lan Tư chúng nhân không tự chủ được cứng đờ. Huynh đệ, người cái này là, Pháp Lan Tư mở miệng, biên lai mượn đồ, Hoàng Tiểu Long đạo, Pháp Lan Tư cái này tài hồi tình qua đây. Vội vàng đem biên lai mượn đồ cầm ra, cùng kính phóng đến trên bàn đá. Cái này tài hoảng sợ mang theo chúng ải nhân chạy ra tửu lâu. Hoàng Tiểu Long cầm lấy biên lai mượn đồ, cấp ai lợi khắc vẻ mặt cảm kích. Hoàng huynh đệ, ta, khách khí, cảm tạ tửu không cần phải nói. Hoàng Tiểu Long cười nói, vài ngàn kim tệ, với ta mà nói không coi vào đâu. Ai lợi khắc tướng biên lai mượn đồ cất xong. Sau đó nói, Hoàng huynh đệ, ngươi là tiên thiên cao giai cường giả. Hắn thấy, cũng chỉ có tiên thiên cao giai cường giả tài năng dễ dàng như vậy một chỉ xuyên thủng cái này bàn đá. Cái này anh hùng tửu lâu bàn đá. Thế nhưng dùng bọn họ ải nhân tộc thượng đẳng nhất khoáng thạch chế tạo. Cứng rắn dị thường. Phổ thông lợi khí đều khó khăn dùng tại phía trên này lưu hạ vết kiếm. Hoàng Tiểu Long cười cười. Không trả lời. Ai lợi khác thấy thế. Cho là Hoàng Tiểu Long cam chịu. Không tự chủ được lại là một trận sợ hãi than. Nói rằng, dùng huynh đệ thực lực. Tại nhân tộc, địa vị cũng cực cao đi. Thập phương đại lục, tiên thiên cao giai cường giả có thể đảm nhiệm nhân tộc một ít đại bộ lạc tộc trưởng. Hoàng Tiểu Long không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể tiếp tục cam chịu. Tới, uống rượu, Hoàng Tiểu Long nâng chén. Hai người vừa đụng, hai người vừa uống vừa trò chuyện. Hoàng Tiểu Long phát hiện cái này ai lợi khắc cực kỳ si mê luyện khí. Với lại tại luyện khí phương diện, thiên phú rất cao, luyện khí cùng luyện đan nhưng thật ra là một cái đạo lý. Thủ pháp luyện đan đồng dạng áp dụng cho luyện khí. Hoàng Tiểu Long tại Long tộc di tích không gian nhận được bản Kim Long luyện đan quyết. Mấy năm này, đã đọc thuộc trăm biến. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long đối luyện khí kiến giải. Nhượng ai lợi khắc được ích lợi không nhỏ. 3 giờ sau, hai người từ tửu lâu đi ra. Ai lợi khắc kiên trì tướng Hoàng Tiểu Long đưa ra ải nhân thành. Tách ra thời gian. Hoàng Tiểu Long tống ai lợi khắc 10 vạn kim tệ. Nói chuyện chung, Hoàng Tiểu Long biết cái này ai lợi khắc có giấc mộng nghĩ. Đó chính là có thể bản thân khai một gia luyện khí điếm. 10 vạn kim tệ đầy đủ mở một gian rất lớn luyện khí điếm. Vốn có ai lợi khắc chối từ. Thế nhưng cuối cùng vẫn là thu xuống. Hắn nói với Hoàng Tiểu Long. Sau đó kiếm được tiền. Lại đem cái này 10 vạn kim tệ cùng lúc trước 6.000 kim tệ cùng nơi trả lại cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười cười. Không có để ở trong lòng. Tại ai lợi khác nhìn theo hả? Hoàng Tiểu Long ly khai ải nhân thành. Hướng tới tinh linh xâm lâm mà đến. Sau khi, Hoàng Tiểu Long liền ra ải nhân sơn khâu. Đi tới tinh linh xâm lâm sát biên giới. Mới vừa vào tinh linh xâm lâm. Hoàng Tiểu Long liền bị hai gã tinh linh mỹ nữ cản lại. Đang làm gì? Hai vị tinh linh mỹ nữ quát hỏi. Hoàng Tiểu Long nói rõ ý đồ đến. Hai vị tinh linh mỹ nữ trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt. Một người trong đó mở miệng nói. Hiện tại cái gì a miêu a cầu đều có. Mượn cơ muốn tới trị hết chúng ta sinh mệnh thu. Trên thực tế tới chúng ta tinh linh xâm lâm. Trong lòng đánh cái khác chủ ý tính. Nữ lệnh vua lệnh. Phàm là đến đây trị hết chúng ta sinh mệnh thu. Đều muốn khách khí tiếp đãi. Tên còn lại mở miệng nói. Đi thôi. Theo sát chúng ta. Tinh linh nhất tộc thời gian qua cửu thị nhân tộc. Hai người vừa thấy Hoàng Tiểu Long là nhân tộc, tự nhiên chưa cho Hoàng Tiểu Long cái gì sắc mặt tốt. Trên thực tế, gần nhất đích thật là có không ít người mượn cơ muốn trị khỏi bệnh sinh mệnh thu. Tới tinh linh xâm lâm sau đó, lại muốn ăn cắp sinh mệnh chi tuyền sinh mệnh chi thủy. Sinh mệnh chi thủy tuy rằng so ra kém sinh mệnh chi tinh, thế nhưng cũng là bảo bối. Hoàng Tiểu Long đi theo hai cái tinh linh phía sau, nhướng mày, nhưng không nói gì. Nửa giờ sau, hai cái tinh linh mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới một phiến trúc trước lầu. Một chỉ trong đó một gian tiểu trúc phòng. Nói rằng, ngươi ở đây, ngày mai, sẽ có người tới đón các ngươi đã qua sinh mệnh chi địa. Đến lúc đó thì thủ trị hết sinh mệnh thu. Hy vọng ngươi đừng nơi nơi đi loạn. Không phải xảy ra điều gì hậu quả. Có thể đừng trách chúng ta. Nói xong, hai người xoay người ly khai. Không để ý tới nữa Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn phiến nên là tạm thời dựng trúc lâu. Gian tiểu được chỉ có 5-6 mét vuông thước trúc phòng. Không tự chủ được buồn bực. Hiển nhiên, đối phương thật đúng là cho là mình là lấy cớ để tinh linh xâm lâm. Chơi, hoặc đánh cái khác chủ ý, cho mình an bài như thế một cái nơi ở. Nếu như một ít có thân phận đến đây, đối phương nên là một khác lần tiếp đãi, chí ít, không phải ở tại ở đây. Cách chương.